Linh kiếm tôn, chương 224, không để ý mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Thắng nói, đám người chung quanh đều kinh ngạc hạ. Ánh mắt rơi vào Sở Hành Vân trên người, lộ ra vẻ khó tin. Ta tu luyện qua một môn vọng khí phương pháp, có thể xem thấu người khác khí tức. Người mới vừa mới ra tay lúc, trên người tán phát ra một tia kiếm khí, cùng chém giết như hổ cổ kiếm khí giống nhau như đúc. Dù cho của ngươi ngoại hình như thế nào đi nữa biến hóa, hơi thở này đều khó khăn lấy cải biến. Lâm Thắng trên mặt của đầy nhe răng cười, vừa nói, một bên hướng phía Sở Hành Vân đi đến. Ở Lâm Thắng dẫm trận tại chỗ lúc, phía sau hắn liệt hổ đường cao thủ lập tức trình hình quạt tản ra, đem chu vi phong khóa. Thì ra là thế. Sở Hành Vân như trước vẫn duy trì bình tĩnh màu sắc, tâm niệm vi động, đem ngụy trang triệt hồi, khôi phục nguyên bản dáng vẻ, không lùi, ngược lại thì hướng phía Lâm Thắng đi đến. Nhạt thanh nói, không hổ là một đường chủ nhân, thủ đoạn thật đúng là ùn ùn. Hừ, Lâm Thắng cười đến càng dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi giết ta liệt hổ đường 5 tên cao thủ, đoạn ta Lâm ra đèn nhang, thù này bất cộng đái thiên, cho dù ngươi làm sao cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi. Nếu không phải là các ngươi liệt hổ đường vô lý trước đây, ta hữu khởi sẽ ra tay. Chẳng lẽ bọn họ muốn giết ta, ta sẽ đứng cho bọn hắn giết. Sở Hành Vân cũng là nở nụ cười, lạnh lùng nhìn phía trước mọi người. Ta liệt hổ đường xuất thủ chính là thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ muốn giết ngươi, ngươi nên đứng chờ chết. Đối với chúng ta mà nói, ngươi chỉ là một con kiến hôi. Con kiến hôi chết sống, từ trước đến nay không ai lưu ý. Lâm Thắng ngôn ngữ ra bá đạo, lại còn bãi làm ra một bộ uy hiếp màu sắc. Thượng bất chính hạ tác loạn, ta hiện tại cuối cùng cũng biết vì sao Lâm Như Hổ thực lực thấp như vậy vi cũng dám cản rỡ bá đạo. Một phụ một con trai, thật đúng là đồng nhất phó đức hạnh. Sở Hành Vân bừng tỉnh đại ngộ nói, thanh âm hỗn loạn linh lực, nhường tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được. Làm càn. Lâm Thắng đột nhiên quát lạnh. Sở Hành Vân lời nói mới rồi, nhường hắn cả khuôn mặt đều thay đổi đến đỏ bừng. Bàn tay hư phủ, đem Tùng Vân kiếm rút ra. Một đạo mờ ảo kiếm quang xẹt qua mặt hồ, cuồn cuộn nổi lên cuồn cuộn nước gợn, hàn phong thiên địa. Sở Hành Vân không dám khinh thường, cầm trong tay Trảm Không kiếm, trận gió ở trên thân kiếm lượn lờ, đột nhiên nở rộ, kiếm quang bén nhọn, cư nhiên đem không khí đều vỡ ra, đông lạnh thành trọng trọng hàn vụ. Oanh, lưỡng đạo tuyệt nhiên bất đồng kiếm quang ở giữa không trung va chạm, riêng lớn cái không gian, trầm tĩnh mấy sau đó, hư không nội, một cổ kinh khủng kình phong quét ngang lái đi, toàn bộ hồ nước đều là bạo dũng ra cuồn cuộn sóng nước. Hỏa khí, hàn khí cùng kiếm khí, ba khí thoáng chốc bạo phát, rung động ở đây tâm thần của mọi người. Sở Hành Vân thân hình lóe ra, lui về phía sau hơn 10 mét, chân phải đạp mạnh ở trên mặt nước, này mới đứng vững thân thể. Khí tức cuồn cuộn ở giữa, một bọt nước văng lên, cực nóng bọt nước còn chưa rơi xuống trên người hắn, thì kết thành băng xương. Tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị cùng không kềm chế được. Trong tay Trảm Không kiếm đang run rẩy, kiếm quang xâm động. Nhìn nữa Lâm Thắng, hắn cũng lui về phía sau vài bước, khí tức trên người như trước, không có biến hóa chút nào. Nhưng khuôn mặt của hắn lại trở nên càng thêm dữ tợn, thậm chí là có vài phần nữ khúc. Vừa rồi một kiếm kia, Lâm Thắng cũng không có làm cho xuất toàn lực, nhưng cũng là có 7 phân thực lực. Cho dù là vậy địa linh cường giả, đều phải bị một kiếm chém thành 2 đoạn, tại chỗ bỏ mình. Mà Sở Hành Vân lại chặn, lấy kiếm đỡ kiếm, còn không có thụ bất luận cái gì thương thế. Này theo Lâm Thắng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, Sở Hành Vân tu vi chỉ là tụ linh thất trọng thiên, cùng hắn kém tròn 9 cái đẳng cấp. Kiếm của hắn rất cường hãn, so với ta Tùng Vân kiếm lợi hại hơn không ít. Trên thân kiếm ba đạo văn lộ, tựa hồ là trong truyền thuyết thần văn. Chẳng lẽ kiếm này là vương khí? Lâm Thắng trong lòng run lên, trong mắt có vài phần vẻ tham lam. Bàn tay to huy động, quát lạnh, động thủ, đem người này triệt để chu diệt. Là, một đám liệt hổ đường cao thủ cùng kêu lên đáp, lập tức là bạo chạy xuất thủ. Từng đạo võ linh hiện lên, toát ra các màu ánh sáng, chồng chất, không hề cố kỵ trào hướng về phía Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lập tức triệt thoái phía sau, kiếm khí phong bạo lượn lờ thân thể, tốc độ đột nhiên thăng, khó khăn lắm tránh được những thứ này thế tiến công. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, khi hắn phía bên phải phương, một đạo vân vụ không có dấu hiệu nào tuôn ra. Vân vụ nội, có một đạo quỷ dị thanh âm truyền ra, yếu ớt nói rằng, mạng của ngươi, ta nhận, ông, cổ vân vụ nổ tung, phóng xuất ra trọng trọng kiếm quang. Những thứ này kiếm quang, cực nhỏ, có kinh khủng xuyên thấu lực, hầu như ngay lập tức sẽ đến Sở Hành Vân trước mặt. Nhường hắn tránh cũng không thể tránh, dám can đảm theo ta Lâm Thắng đối nghịch, này sẽ là của ngươi hạ tràng. Lâm Thắng thân ảnh của hiện lên, giọng nói tràn ngập vẻ đắc ý, bất quá. Hắn mắt thấy kiếm quang sẽ xuyên thủng Sở Hành Vân thân thể một cái chớp mắt. Một đạo tử hồng lửa mũi nhọn, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước người. Hỏa quang thoáng chốc phóng lên cao, vù vù hô, uyên y đốt, lợi hại kiếm quang tiếp xúc được tử hồng lửa mũi nhọn, mà bắt đầu lấy mắt thường tốc độ tan rã, làm lửa mũi nhọn bị phá ra. Kiếm kia quang rơi vào Sở Hành Vân trên người, chỉ là phát sinh một đạo muộn hưởng thanh, liền triệt để tiêu thất, buồn bực hưởng không ngừng truyền đến. Sở Hành Vân thân thể lần thứ hai về phía sau bay ngược, dán mặt nước, sát ra một đạo hơn 10 thước vết tích, chặn lại, ánh mắt của mọi người run rẩy. Ở đó sóng nước chung, Sở Hành Vân thân ảnh của, như trước đứng ở, một tia kình phong quét ngang, lần thứ hai xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong tầm nhìn, tử hồng lửa mũi nhọn lượn lờ ở Sở Hành Vân chung quanh thân thể, cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Trên người của Sở Hành Vân, có một chút vết thương, cũng không sâu, căn bản không có thương cùng gân cốt. Thấy như vậy một màn, Lâm Thắng cũng nữa cười không ra, sắc mặt xấu xí như quỷ. Hắn mới vừa xuất thủ, đã coi như là đánh lén, kết quả lại còn không thể giết chết Sở Hành Vân. Người này thủ đoạn hàng vạn hàng nghìn, sợ rằng không có dễ dàng như vậy đối phó. Sau lưng Lâm Thắng, một người có chút lo lắng nói, chúng ta chiếm nhân số ưu thế, cho dù tay hắn đoạn nhiều hơn nữa, cũng là vô sự vô bổ. Chỉ cần hắn vừa chết, hắn có vật, đều muốn về chúng ta liệt hổ đường hết thảy. Nói, Lâm Thắng trong mắt lóe ra âm lãnh ánh sáng. Tuy nói hắn hai lần xuất thủ, chưa từng có thể giết chết Sở Hành Vân, đã là mất hết mặt. Nhưng so với mất mặt, Lâm Thắng càng để ý là Sở Hành Vân trên người vật. Ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đoạt vào trong tay. Sở Hành Vân đem khóe miệng tiên huyết lau đi. Vừa rồi một kiếm kia, xuyên thấu lực kinh người. May là hắn chính mình vạn thú hỏa cùng bàn thạch thể, đồng thời chống đối, lúc này mới ngăn cản kiếm khí phong duệ. Ngẩng đầu, Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn trước mắt lang hổ hạng người, âm thanh nói, các ngươi đã liệt hổ đường cố ý ra tay, cũng được, ta đây là tốt rồi, được cùng các ngươi chơi một chút. Thoại âm rơi xuống, Sở Hành Vân mạnh giang hai tay ra, khoảng cách, từng đạo hỏa quang từ trong bàn tay tràn ngập ra, mỗi một đạo đều là bày biện ra lang thú chi ảnh. Mang tất cả đi, nhường vốn là cực nóng không gian trở nên do như núi lửa chi đính vậy. Thật là khủng khiếp hỏa diễm lực lượng. Lâm Thắng nhìn phía trước, thân thể không tự chủ được run một cái. Hắn có thể cảm giác được, này cổ trong hỏa diễm, có một không gì sánh được cuồng bạo khí tức. Riêng hắn, đều có một tia tim đập nhanh. Càng sâu người, này cổ trong ánh lửa, vẫn tồn tại kiếm khí tức. Vào giờ khắc này, Lâm Thắng đột nhiên hiểu, vì sao liệt hổ đường 6 người đối mặt với Sở Hành Vân thời gian, đều bị vô tình giết chết rơi. Người này thực lực quá mạnh mẽ, quá kinh diễm, dĩ nhiên vượt qua lẽ thường. Vạn thú hỏa huyền phù ở trên hư không trung, Sở Hành Vân trong mắt lóe lên tinh mang, vừa mới chuẩn bị động thủ, thần sắc cũng khẽ động, trực câu câu nhìn về giữa hồ chỗ. Bắt đầu rồi sao? Sở Hành Vân đôi mắt trong hiện lên liên tục vẻ kinh dị. Trong chớp nhoáng này thất thần, bị Lâm Thắng nhạy cảm bắt được, quát lớn, lần thứ hai xuất thủ, toàn bộ sử xuất tuyệt mạnh một kích. Dứt lời, Lâm Thắng thân hình hóa thành lưu quang, dẫn đầu xuất hiện ở Sở Hành Vân phía trên. Trong tay Tùng Vân kiếm, bắn ra vô số đạo mờ ảo kiếm quang, xen lẫn âm sát khí, gào thét xuống. Ở cùng thời khắc đó, hơn 10 nói kinh khủng khí tức phủ xuống tới. Liệt hổ đường hơn 10 vị cao thủ, Lâm Thắng, song phương là cầu chu diệt, đã hoàn toàn không để ý cái gì mặt. Lại một lần nữa liên thủ, nói cái gì, đều phải gỡ xuống Sở Hành Vân tính mệnh. Cách chương.